Ha ha ha, nào, ngồi đi, ngồi trước đi đã, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Triệu Nhiên Thuận cười rồi sắp xếp. Niên do dự một hồi mới nói nhỏ. Lớp trưởng, tôi vẫn nên qua ngồi với Lâm Mạc Huy thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Bọn tôi đã lâu không gặp nhau rồi. Muốn trò chuyện một chút. Sắc mặt Triệu Nhiên Thuận thay đổi. Có chút không tự nhiên nói. Niên, chỗ ngồi tối đã được đặc biệt sắp xếp cả rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Nếu không thì cậu cứ ngồi đây trước đã. Chốc nữa ăn cơm xong hai người hàng trò chuyện được không? Niên rất kinh ngạc, có gì đặc biệt, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tôi ngồi chung với Lâm Mạc Huy. Có gì không được sao? Triệu Nhiên Thuận bất lực đáp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Niên, cậu không biết rồi, một lát nữa là cậu được ngồi cùng ông chủ lớn của lớp chúng ta. Ông chủ lớn này đặc biệt vì cậu mới đến, cậu nên đích thân tiếp đãi người ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, cậu cứ vậy mà ngồi cùng Lâm Mạc Huy sao được chứ? Niên sững sờ, cái gì mà ông chủ lớn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Triệu Nhiên Thuận cười ha ha một tiếng. Một lát nữa đến cậu sẽ biết, cứ ngồi như vậy trước đã. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Niên bối rối, do dự một hồi mới khẽ đáp. Lớp trưởng, tôi là người không biết nói chuyện cũng không thích hợp tiếp khách đâu. Hay là, cậu để tôi ngồi với Lâm Mạc Huy đi. Cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88 nét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Ông chủ lớn này, các cậu tiếp là được rồi. Tôi thực sự không được đâu. Tạ Ngọc Phương cau mày. Niên, lớp trưởng đã sắp xếp cả rồi. Cậu cứ nghe theo cậu ấy đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Với lại, ông chủ lớn này là bạn tốt của cậu. Sao cậu lại không quan tâm thế? Niên ngạc nhiên, bạn tốt nào cơ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tạ Ngọc Phương cười hi hi. Nói, Đặng Tiến Quân, cậu vẫn nhớ chứ? Niên mở to mắt, Đặng Tiến Quân, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, cậu ấy thành ông chủ lớn rồi. Tạ Ngọc Phương dương tự đắc, chứ sao, trong lớp chúng ta thì cậu ấy là người có tiền đồ nhất rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, giá trị con người vài tỷ đấy. Kinh thật, lúc còn đi học, quan hệ của hai người cậu là tốt nhất, đương nhiên người tiếp đãi cậu ta phải là cậu đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Niên sửng sốt, nói, lúc đó, thật ra tôi với Lâm Mạc Huy, Triệu Nhiên Thuận có chút bực mình, trực tiếp ngắt lời anh. Thôi được rồi, cậu cứ ngồi đây đi đã. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Niên, cứ tự nhiên đi nhé. Buổi họp lớp hôm nay là tôi tập hợp, cậu đừng làm khó tôi nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Niên đau đầu. Thế hay là tôi ngồi bên trái Đặng Tiến Quân, còn Lâm Mạc Huy ngồi bên phải. Tạ Ngọc Phương bĩu môi. Cậu ta có tư cách gì mà ngồi cạnh Đặng Tiến Quân? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Bọn tôi sắp xếp để Triệu Tổ Y ngồi bên phải anh Quân. Triệu Tổ Y, cậu còn nhớ không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hoa khôi lớp chúng ta. Lâm Mạc Huy từng thầm thích người ta đấy. Tôi nói cậu biết, Triệu Tổ Y với Đặng Tiến Quân đúng là một cặp hoàn hảo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, mọi người đều cười, bọn họ cũng không ngốc, đương nhiên hiểu Triệu Nhiên Thuận sắp xếp như vậy là có dụng ý gì. Niên liền thay đổi sắc mặt, thế này không phải là cố ý chống đối Lâm Mạc Huy sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, vừa định lên tiếng, Lâm Mạc Huy đã trực tiếp nói. Niên. Không sao đâu, ngồi xuống trước đi, chúng ta đã gặp nhau rồi. Sẽ có nhiều thời gian nói chuyện hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Niên lúc này mới ngồi xuống, lại không nói gì cả. Mọi người vây quanh Niên, hỏi về tình hình của anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Từ miệng những người này, Lâm Mạc Huy mới biết được tình cảnh của Niên. Sau khi tốt nghiệp, Niên vốn dĩ được sắp xếp vào làm việc ở nhà máy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Sau này,